Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, người cháu gái coi là sao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Hạ Vũ nhớ được một hồi. Nổi giận lúc này Lâm Đình Hàm ngồi ở mép giường, giọng nhẹ nhàng, đừng để ý, chính ta thân thể ta tự biết. Chỉ như vậy chết đi, đã là tốt nhất kết cục, có thể biết ngươi người bạn này, ta thật cao hứng ngươi đại gia, ngươi biết ngươi sắp chết sao, chờ ngân châm toàn bộ dùng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Vũ quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu lại ánh mắt mang theo sâu đậm tức giận, đối với Tha Phương mới không nghe mình chỉ huy, đưa đến trước mắt sự việc phát sinh. Cảm thấy một hồi phiền não, căm tức, một cái một lòng muốn cứu người, một cái trong lòng nảy sinh chết chí, cộng thêm bản thì là không thể vào có vẻ ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thật ra thì, kết cục đã sớm định trước, ngày hôm nay định trước có người muốn mất mạng, hai người này ý tưởng hoàn toàn gánh cách, không ra ngoài dự liệu mới là chuyện lạ. Ngược lại, nghe được Hạ Vũ tiếng quở trách, Lâm Đình Hàm ngược lại có một tia ngọt chát, đã bao nhiêu năm, chưa từng có người như vậy dày mình. Cuộc sống ở Lâm gia, mình vốn là không phải Lâm gia huyết mạch, hàng năm được nghi kỵ, ghen tị đợi một chút. Hôm nay, Hạ Vũ xuất hiện, mỗi một cái động tác đều không từng làm bộ, mỗi một cái ánh mắt đều tràn đầy chân thành. Cái này làm cho xưa nay bị người ta gọi là làm băng sơn nữ thần Lâm Đình Hàm. Môi hồng khẽ mở, cảm ơn ngươi, thật và ngươi nói không thông. Ngươi sắp chết biết không, ngươi tuổi tác liền so ta lớn như vậy ném một cái ném. Sao liền không nghĩ ra đâu, hơn nữa ngươi cái này đẹp, nhất định phải quá vạn chúng cuồng nhiệt theo đuổi sinh hoạt. Sao liền không nghĩ ra đây? Hạ Vũ đặt mông ngồi ở nàng trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng nàng, dựa theo mình tính cách cũng nghĩ không ra, thế giới đẹp như vậy tốt, sao thì có người một lòng muốn chết đây, như biết người chết như đèn tắt, cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất, từ đây tiêu tán ở giữa trời đất, chỉ biết lưu lại một đoạn ngắn ngủi đời người, không biết những người này còn biết muốn chết không, nhưng mà... Lâm Đình Hàm đối với những thứ này đã không cần thiết. Ngược lại mềm yếu cười nói, cùng ta trò chuyện một chút đi. Người trước là làm gì động tác? Không nghề nghiệp du dân. Ở trên núi đạo quan sinh sống hơn 10 năm. Cùng chim muông làm bạn. Còn có một cái đại hắc cẩu. Luôn khi dễ ta, Hạ Vũ ngồi ở một bên. Thở ra một hơi dài. Điều chỉnh tốt tự thân tâm trạng. Chậm rãi nói, mà Lâm Đình Hàm mắt sáng hiếu kỳ nói, như thế nói, ngươi thuở nhỏ cuộc sống ở trong đạo quan mặt rồi, nhất định là một nơi thế ngoại đào nguyên, thật khiến cho người ta hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Cái này thế gian tốt biết bao, lại có giống như ngươi vậy nhiều đại mỹ nữ, có ăn ngon chuyện đùa, so đạo quan đổ nát lên mạnh hơn nhiều. Lời nói xem thường, Hạ Vũ nói. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm khuynh thành cười một tiếng, có chút thương cảm nói, có thể nhờ ngươi sự kiện sao? Nói đi, Hạ Vũ thở dài, quay đầu lại nhu tình cười nói. Lâm Đình Hàm đột nhiên quả quyết nói, ta sau khi chết, mang ta rời đi nơi này, rời đi Lâm gia, ta chán ghét nơi này tất cả mọi người, đem ta táng ở trong núi đi. Ta muốn yên lặng, chớ nói, ta không làm được, ngươi sẽ không chết. Hạ Vũ đột nhiên kiếm nhíu mày một cái, hết sức chán ghét loại cảm giác này. Nghĩ đến sau này, nếu như bên cạnh mình cũng có người như vậy chết, loại này chia lìa cảnh tượng, mình không tiếp thụ nổi, thật cấp không chịu nổi. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm cười nói, đừng thương tâm, người luôn có vừa chết. Ta bất quá là trước thời hạn một chút thời gian thôi. Kết cục như vậy so gả cho Diêm gia thằng ngốc kia. Mạnh quá nhiều, chỉ cần ngươi chống đỡ được đã qua, ta giúp ngươi, không để cho ngươi gả cho thằng ngốc kia, ta có thể giúp ngươi. Hạ Vũ nói, ánh mắt kiên định, mang theo không thể dao động vẻ. Cuối cùng, hắn vẫn ở chỗ cũ khích lệ nàng. Lâm Đình Hàm nghe vậy tâm hồn thiếu nữ kích động, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, môi ngoạc nguậy, có mấy lời tiếng nói cuối cùng không có nói ra miệng. Mình cũng là người sắp chết, cần gì phải nói một ít hắn lời hắn, nói chỉ sẽ để cho trước mắt, sau đó hơn nữa đau buồn. Lập tức, nàng chân mày to nhíu chặt, có chút thống khổ nói, ta lạnh, lạnh, đáp chăn. Đem máy điều hòa không khí mở một chút. Hạ Vũ nghe vậy có chút bối rối, phát hiện mình nhốt vào thân thể nàng quanh thân đại huyệt châm cứu hơn nửa đã tự động đánh mất, còn thừa lại mù mịt mấy cây. Chẳng qua là sau cùng vô dụng vùng vẫy, hàn độc bùng nổ đã vội vàng ở trước mắt. Nhưng mà rõ ràng máy điều hòa không khí đã mở ra, gió ấm không ngừng, nhưng Hạ Vũ không cảm giác được chút nào hơi nóng, mà Lâm Đình Hàm tuyệt đẹp mặt đẹp, hiện lên xương lạnh, không có một chút màu máu, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ, ta lạnh quá, còn lạnh, làm thế nào, làm thế nào? Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, trong lòng đưa ngang một cái, đạp rơi giày, nhìn không được nhiều như vậy, chuyển vào trong chăn nói sau. Rộng mở ôm trong ngực, nắm ở nàng ở trong ngực, mềm yếu không xương thân thể mềm mại nhập trong lòng. Hạ Vũ đánh hơi được gái trinh vậy mùi thơm, nàng da thịt trơn nhẵn dị thường, những tạp niệm này không có hiện lên. Làm Hạ Vũ giật mình là, nàng thân thể mềm mại bên trong, thấu phát lạnh lẻo thấu xương, khó có thể tưởng tượng, một cái mềm cô gái yếu đuối. Mỗi 15 loại cuộc sống này là làm sao chịu đựng nổi. Nói cho cùng, nàng cuối cùng là một cái mềm cô gái yếu đuối. Không biết là vì sao tín ngưỡng chống đỡ nàng sống đến hôm nay. Mà nay bị Hạ Vũ ôm vào trong ngực Lâm Đình Hàm, cảm nhận được một cổ ấm áp, không kềm hãm được xoay người, đưa ra nhỏ dài cánh tay ôm nàng ngực, như mèo con như nhau co do thân thể. Hạ Vũ trợn tròn mắt, nhìn đắp lên trên người mình lông nhung nhung chăn, trong lòng đè nén một cổ tà hỏa, không phải dâm tà vậy cái loại đó tà hỏa, mà là đối với ông trời tràn đầy tức giận. Tốt giỏi một cái cô gái, hết lần này tới lần khác dính lên loại thể chất này. Nàng làm sai chỗ nào? Vì sao ông trời già như vậy hành hạ nàng? Trời xanh hàn thể, không phải ông trời già làm trách, đó là vì sao rõ ràng? Hạ Vũ trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, trong lòng ổ một đoàn lửa, nhưng cảm nhận được một cái lạnh như băng tay nhỏ bé vạch qua ngực mình, xanh nhạt ngón tay ngọc đang vẽ trước thứ gì. Hạ Vũ cúi mắt không có lên tiếng, mà là đưa tay lục qua nàng trong suốt bên lỗ tai tế. Vậy một món xốc xếch sợi tóc, Lâm Đình Hàm đây là lên tiếng, hơi có vẻ ngượng ngùng hỏi, ngươi có bạn gái sao? Ngươi nói thế nào cái? Hạ Vũ cúi mắt nghiền ngẫm trả lời, chọc được Lâm Đình Hàm nâng lên oánh bạch cổ, liếc mắt, cáu giận nói, không nhìn ra à, ngươi còn gắng gượng hoa tâm, lại có thể hỏi ngược lại cái đó. Ha ha, chọc cười ngươi. Nói như thế nào đây, bên người có rất nhiều biết cô gái, đều rất đẹp, cũng là bạn, nhưng mà nói là ta bạn gái, chính là ta một phía tình nguyện, người ta không biết có đồng ý hay không đây. Hạ Vũ cúi mắt bất đắc dĩ nói, Lâm Đình Hàm mí mắt càng ngày càng nặng, rất muốn ngủ thật say, nhưng nàng mắt sáng trong như cũ mang theo tò mò, có ý trung nhân. Ngươi cháu gái coi là sao? Nếu như ngươi cháu gái coi như nói, ta được coi một cái, phỏng đoán được có 5-6 cái đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua một đời đau thương, vô tình hay hữu ý muốn chọc cười nàng cười một cái, bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa nói, dẫn được Lâm Đình Hàm cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, hết sức êm tai, giống như cầu nhỏ nước chảy, giống như nước suối tưng tưng. Nếu như tiếng cười dừng lại, lại cũng không có vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/eo-gạch-nối-do-gạch-nối-siu-gạch-nối-siap-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.